Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 379, dị bảo tranh đoạt. Hạ, T, đây là trái Magu Magu năng lực. Theo một cỗ khô nóng khí tức bao phủ mà đến, sở dịch nửa người rõ ràng là theo thân thể máu thịt hình thái. Biến hóa thành nóng rực dung nham. Biến hóa như thế, sang muốn là nhìn không ra sở dịch chính là sử dụng trái Magu Magu năng lực. Vậy hắn cũng không phải là hải tặc nguyên tác bên trong quân lâm thiên hạ, tứ hoàng. Mà tại sang chính kinh dị tại, sở dịch như thế nào có thể đồng thời gồm nhiều mặt Aokiji trái Hi Hi năng lực. Cùng Kainu trái Magu Magu năng lực lúc, đột nhiên, bành, một tiếng, chân đạp. Tật phong bộ, trong lúc nhất thời sở dịch tựa như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Bỗng nhiên khi thế hung hăng xông về phía trước đám kia dị bảo tranh đoạt già. Chỉ là, làm sở dịch ép sát mà lên thời điểm, phía sau sang sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đến rất trắng lên. Sở dịch lão đệ, ngươi là điên sao? Ngươi vọt thẳng đi vào. Quả thực giống như là dê nhập bầy sói a. Không sai, trơ mắt nhìn lấy sở dịch phóng tới đám kia dị bảo tranh đoạt già. Sang sắc mặt trắng bệch nguyên nhân, đúng là hắn vô cùng không coi trọng sở dịch khởi xướng như vậy thế công a. Muốn phá vỡ cục diện bế tắc, cố nhiên là tốt, dù sao sở dịch bọn họ chỉ có 4 người mà thôi. Xem xét lại những cái kia dị bảo tranh đoạt già, lộ diện thì có mấy chục người nhiều. Tại mấy chục người áp bách dưới, theo cục diện bế tắc tiếp tục, sở dịch bọn người bên này ưu thế chỉ có thể càng ngày càng ít. Bởi vì bọn hắn cần thời khắc nhìn chằm chằm chung quanh chỗ có dị bảo tranh đoạt già. Thủ hộ lấy đã đoạt được dị bảo, ngược lại là những cái kia dị bảo tranh đoạt già. Tại cục diện bế tắc bên trong có thể dần dần bình phục chính mình tâm tính. Dần dần thoát khỏi sở dịch cùng sang hợp tác bóng mờ. Chậm rãi, sở dịch bọn người nắm giữ nhỏ bé ưu thế tất nhiên không còn sót lại chút gì. Mà lúc trước bị áp bách dị bảo tranh đoạt giả nhóm, thì là có thể một chút xíu chuyển hóa thế yếu vì ưu thế. Cho nên, sang vô cùng rõ ràng phá vỡ cục diện bế tắc tầm quan trọng. Làm sở dịch thân thể bên trên tán phát ra cái kia cỗ khô nóng khí tức thời điểm. Hắn cũng là hy vọng sở dịch có thể nương tựa theo cá nhân năng lực phá vỡ cục diện bế tắc. Nhưng là phá vỡ cục diện bế tắc phương pháp có rất nhiều loại. Vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn mạo hiểm như vậy phương thức đâu? Mãnh hổ không ngăn nổi đàn sói. Đơn vòng cá nhân thực lực lời nói. Đừng nói là xông lên phía trước sở dịch, liền nói sang đều có 100% nắm chắc, giải quyết hết trước mắt những thứ này dị bảo tranh đoạt giả bên trong mỗi người. Có thể giống như là sở dịch dạng này trực tiếp xông lên đi. Ngay sau đó chỗ phải đối mặt không phải liền là chỗ có dị bảo tranh đoạt giả vây công sao? Vạn nhất sở dịch muốn là chịu không nổi lời nói cái kia sang cảm giác bọn họ đến tiếp sau tác. Chiến, khả năng liền cần 3 người hết sức trèo trống. Ôm lấy ý tưởng như vậy, sang làm thật là có chút tức giận sở dễ kích động. Chỉ là tức giận về tức giận, mắt thấy đám kia dị bảo tranh đoạt giả mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hiển nhiên là đang kinh hỉ sở dịch vậy mà dạng này lỗ mãng xông lên đến đây. Vụng trộm cắn chặt hàm răng sang. Chậm rãi ngưng kết trong thân thể Busosoku Haki. Haki vũ trang, liền muốn theo sở dịch xông lên phía trước. Nói ít bảo trụ sở dịch tánh mạc lại nói. Không ngờ, đừng đắn sang âm thầm ngưng kết Busosoku Haki. Haki vũ trang, thời điểm đột nhiên, Tiger tự tin thanh âm. Bỗng nhiên quanh quẩn tại linh hồn câu thông bên trong. Sang, chớ lộn xộn. Như thế ngươi có khả năng phá hư tiểu quỷ kế hoạch. Kế hoạch, Tiger lời nói này, nói sang sững sờ, sau đó, hơi nhíu lên song mi, sang liền hoang mang hỏi, kế hoạch, Ngươi nói Sở Dịch lão đệ là có kế hoạch. Hắn hành động như vậy chẳng lẽ không phải lỗ mãng? Dĩ nhiên không phải, dựa vào đối Sở Dịch tín nhiệm. Tiger nghe thấy Sang hoang mang, đồng dạng là lời thề son sắt nói ra. Ngươi nhìn cho thật kỹ liền tốt. Tiểu quỷ như thế xông đi lên nhất định có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Mà chúng ta, tựa như là tiểu quỷ nói như thế. Chỉ cần nhìn thẳng những cái kia cá lọt lưới liền tốt. Tốt, a, tuy nhiên không biết cá lọt lưới rốt cuộc là ý gì. Nhưng nhìn ngươi tự tin như vậy bộ dáng, thì tin các ngươi một lần đi. Thầm thầm thở dài, lúc này Sang chỉ có lựa chọn tin tưởng Tiger. Tiếp lấy thì đem ánh mắt bắn ra tại Sở Dịch trên thân. Hy vọng hắn thật có thể như là Tiger nói như thế. Ở trước mặt mình sáng tạo một cái kỳ tích. Như vậy vấn đề liền đến. Sở Dịch sáng tạo kỳ tích còn thiếu sao? Hắn có khả năng để Sang, Yasop, hai tên tóc đỏ đoàn hải tặc người hợp tác chế giễu sao? Khẳng định là không thể. Cho nên, ngay tại Sang cùng Tiger tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện với nhau kết thúc lúc, đạp lên tật phong bộ Sở Dịch, rõ ràng là xâm nhập đến gần nhất một tên dị bảo tranh đoạt giả phía trước. Oanh, cận thân mà đến, trực tiếp chính là nội bảo quyền oanh ra. Lúc này thời điểm, không có người so Sở Dịch biết thời gian tầm quan trọng. Bởi vì hắn cử chỉ mạo hiểm, thực không phải tại cùng những cái kia dị bảo tranh đoạt giả đấu tranh. Hoàn toàn là tại cùng thời gian tiến hành đấu tranh, cùng mình tiến hành đấu tranh. Nhìn như lỗ mãng xông đi lên chính là vì phá vỡ cục diện bế tắc. Kỳ thực Sở Dịch kế hoạch là lấy lôi đình chi thế diệt sát đi một bộ phận dị bảo tranh đoạt giả. Dạng này hắn cùng Sang bọn người liền có thể nắm vững thắng lợi. Thế mà, lúc này Sở Dịch tới gần tên kia dị bảo tranh đoạt giả. Mặc dù là không hiểu Sở Dịch kế hoạch, nhưng hắn lại là minh bạch Sở Dịch tình huống đến cùng nguy hiểm cỡ nào. 3 giây đồng hồ, chỉ cần có thể trì hoãn 3 giây đồng hồ thời gian. Nó người coi như một người một miếng nước bọt, là có thể đem Tu La cho chết đuối. Cho nên ta chỉ cần có thể bảo hộ chính mình không muốn vừa đối mặt liền bị Tu La giết chết. Liền tốt, mà ngươi, Tu La, liền xem như mạnh hơn, sao có thể tại 3 giây đồng hồ bên trong thì giải quyết ta đây. Ngẩng đầu, đột nhiên chính là nhìn thấy Sở Dịch, nội bảo quyền, oanh ra. Ngay tại Sở Dịch trước mặt cái này dị bảo tranh đoạt giả. Trong nội tâm ôm lấy kìm chân Sở Dịch cước bộ ý nghĩ. Có thể nói là không chút do dự liền bạo phát tự thân toàn bộ tiềm lực. Ngay sau đó, ba, vũ trang sắc cứng hóa, mở ra, rất hiển nhiên, thân ở tại Sở Dịch trước mặt dị bảo tranh đoạt giả. Đồng dạng là sử dụng Busosoku Haki, Haki vũ trang, cao thủ, cho nên Sở Dịch đánh tới chớp nhoáng đánh ra nội bảo quyền trong nháy mắt. Tên kia dị bảo tranh đoạt giả chính là toàn thân vũ trang sắc cứng hóa. Hắn thật sự là không tin, Tu La, danh hào coi như lại thế nào mạnh. Còn có thể nhất quyền chớp nhoáng giết chết Busosoku Haki. Haki vũ trang hoàn toàn bạo phát chính mình. Có thể một số thời khắc, sự tình khắp nơi là ngoài người ta dự liệu. Bởi vì, làm Sở Dịch nhìn thấy trước mặt chính mình đầu tiên muốn giết chết ra hỏa. Lại là âm vang bạo phát tiềm năng. Sử dụng vũ trang sắc cứng hóa trải rộng toàn thân thời điểm, bành. Bành, bành, Sở Dịch cái kia cái, nội bảo quyền, vẫn hướng lên trước mặt tên kia dị bảo tranh đoạt giả oanh ra. Thời gian bên trong, bỗng nhiên nhất tâm nhị dụng chế tạo 3 cái ảnh phân thân tại cái kia tên dị bảo tranh đoạt giả. Trung quanh, chờ Sở Dịch cái này, nội bảo quyền, toàn bộ uy năng. Đồng thời chút xuống tại trước mặt tên kia dị bảo tranh đoạt giả trên thân thời điểm, oanh. Oanh, oanh, theo tên kia dị bảo tranh đoạt giả bên người 3 phương hướng đánh tới ảnh phân thân. Đúng là làm ra như là Sở Dịch đồng dạng động tác. làm đến tên kia bạo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang, dị bảo tranh đoạt giả. Tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong chúng liền bốn đòn, nội bạo quyền. Sau đó thì ở giây tiếp theo, ầm ầm, hỏa diễm bên trong đan xen tinh hồng sắc màu. Thân chúng chỉnh một chút bốn đòn, nội bạo quyền, dị bảo tranh đoạt giả. Liền một giây đồng hồ thời gian đều không gắng gượng qua. Chính là trực tiếp chết thảm tại sở dịch trong tay. Nhưng theo cái này dị bảo tranh đoạt giả bỏ mình, theo sở dịch lúc trước chế tạo ra ba cái ảnh phân thân, lại theo phốc phốc thanh âm tiêu tán giữa không trung thời điểm, sở dịch nhiễm lên con mắt màu đỏ ngòm lại là bỗng nhiên chuyển di ánh mắt, trực tiếp chính là khóa chặt tại kế tiếp cực nhanh tiến tới đến trước mặt mình bóng người phía trên. Cái kế tiếp cũng là ngươi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.